Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngân Tuyết đặt thù thưởng cho Long Kỵ Sĩ Mã Hồng Tuấn, tỷ tỷ, này thứ nhất khảo hạch hoàn thành, nàng đạo không có gì thưởng cho sao? Mập mạp tay phải không thành thật xoa nắng Hỏa Vũ bộ ngực sữa, nhìn Hỏa Vũ nhu thuận mút vào chính mình đại dương vật. Đương nhiên là có. Thứ nhất thi thưởng cho vốn nên là thưởng cho ngươi 3 cấp hồn lực cùng với một cái thần ban cho hồn hoàng. Bất quá căn cứ mấy ngày nay ngươi đối với ngươi đồng bọn miêu tả, bọn họ từng cái thiên phú đều không kém gì ngươi, thậm chí cái kia kêu Đường Tam. Rất nhiều thần chi lúc còn trẻ cũng không bằng hắn như vậy xuất sắc. Ngân Tuyết âm thanh tại Mã Hồng Tuấn não bộ trung vang lên. Hắn sớm muộn gì phải nhận được thần chi ưu ái, ngươi và hắn cùng một chỗ, tiến độ tu luyện cũng sẽ thật to tăng lên. Nếu quá sớm bại lộ dâm thần truyền thừa, ngươi rất có thể sẽ chết tại tay hắn, cho nên thưởng cho trước tích lũy, không nên gấp ở nhất thời. Không thể nào, Tam ca làm sao có thể giết ta? Mã Hồng Tuấn trong lòng không phục, đồng thời trong lòng cũng đang đánh cổ, vị này khảo hạch quan nhưng là một cái ý niệm trong đầu liền đem Tiểu Vũ định vị thịt hồ người được đề cử. Ai, sớm biết đạo ngươi có như vậy Tam ca, sẽ không chọn ngươi này tiểu trứng thối rồi. Nghe sự miêu tả của ngươi, ta đột nhiên thực muốn cùng ngươi vị này Tam ca thật tốt, trao đổi một chút. Ngân Tuyết trêu tức âm thanh tại mập mạp não bộ trung vang lên. Mập mạp một câu cũng nói không ra, sắc mặt khó nhìn, lòng hắn trung tính toán Tiểu Vũ này khảm rốt cuộc nên làm sao sống đi. Thần chi ưu ái a, cùng hắn này dẫm nhầm cứt chó bất đồng, Đường Tam nhưng là hoàn toàn dựa vào là thực lực của chính mình nha. Chúng ta tiểu trứng thối vẫn còn biết khen đâu này. Ngân Tuyết gặp mập mạp không nói lời nào, tưởng tức giận, tiếp tục trêu chọc Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn tâm sự nặng nề, cũng không để ý tới Ngân Tuyết, lúc này đem Mã Hồng Tuấn trọc tinh một ngụm nuốt xuống. Hỏa Vũ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, Hồng Tuấn, đang suy nghĩ gì đấy? Hỏa Vũ đã bị Mã Hồng Tuấn dạy dỗ thành công, ngay từ đầu kêu chủ nhân, nhưng là mập mạp này cảm thấy một mực sủa chủ nhân ở bên ngoài dễ dàng bại lộ. Sau tới yêu cầu Hỏa Vũ chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể kêu chủ nhân hắn. Ha ha, đây không phải luyến tiếc ngươi sao, buổi chiều anh ngươi cùng nhĩ lão công sẽ tới đón ngươi, chúng ta bây giờ liền tách ra a. Mã Hồng Tuấn ôm lấy Hỏa Vũ, thật sâu hôn xuống, quá lâu bất hòa chủ nhân gặp mặt, khả trăm vạn không cần quá nghĩ tới ta nha. Trứng thối chủ nhân, em chó cái nếu phía dưới ngứa chủ nhân không ở. Ta tìm đừng đại dương vật ca ca thao tiểu huyệt của ta, Hỏa Vũ hờn dỗi nói, nói thật, điểm này Mã Hồng Tuấn thật đúng là không cần, bất quá hắn hay là làm bộ như nghiêm khắc nói, ngươi dám. Trừ bỏ ta, người khác nghĩ muốn chạm ngươi, sau khi trở về cho ta treo cái kia nhị hàng phong tiếu thiên, ta liền nghĩ nhìn hắn tương lai biết chuyện này ngốc hình dạng. Đưa tiễn Hỏa Vũ, mập mạp lại khôi phục lại tâm sự nặng nề bộ dáng, Ngân Tuyết trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ mập mạp này thật đúng là tức giận ghen tị hay sao? Ngân Tuyết, trong lòng nghĩ, muốn hay không hơi chút bồi thường một chút hắn đâu này. Ngân Tuyết lúc này có chút tức giận, này tiểu gia hỏa theo khi nào thì bắt đầu dám cùng chính mình đùa giỡn tánh khí. Nàng lại không rõ ràng lắm, mập mạp buồn bực nguyên nhân là tại Tiểu Vũ cùng Đường Tam trên người. Mập mạp lấy lại tinh thần, đột nhiên ở giữa cảm giác thiên toàn địa chuyển. Đảo mắt ở giữa lại nhớ tới này cái thật lớn sơn động, hắn nằm tại trên giường nhìn bên giường tọa một đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là chính mình tâm tâm niệm niệm Ngân Tuyết tỷ tỷ. Cùng lần trước như vậy, trần như nhộng, Ngân phát áo choàng, bất quá lần này Ngân Tuyết mặt thượng không còn là quyến rũ, mà là một tia tức giận. Mập mạp trong nháy mắt nhất trụ kình thiên, tỷ, tỷ tỷ, ngài như thế nào? Được a, tiểu trứng thối. Hiện tại học được cùng tỷ tỷ đùa giỡn tánh khí phải không? Ngân Tuyết lạnh lùng liếc mập mạp liếc mắt một cái, có phải hay không còn muốn tỷ tỷ xin lỗi ngươi à? Ta, này. À. Mập mạp có chút không hiểu, vị tỷ tỷ này không phải tại đầu mình đợi sao? Nàng không biết ta đang suy nghĩ gì. Ngân Tuyết thần niệm phân thân chỉ có thể cùng mập mạp tại não bộ trung trao đổi, cũng không thể nghe trộm mập mạp tư nghĩ. Ngân Tuyết lạnh lùng biểu tình không có liên tục bao lâu, tự hồ là bị trước mắt thằng ngốc này núp ních tiểu tử chỉnh bất đắc dĩ, nàng đưa ra chân ngọc, nhẹ nhàng đạp tại Mã Hồng Tuấn lồng ngực, nhóc béo, tỷ tỷ chân xem được không? Mã Hồng Tuấn ngây ngô gật đầu, dễ nhìn, nếu như nói toàn bộ đại lục thượng muốn tìm một người có thể cùng Ngân Tuyết chân đẹp chân ngọc cùng so sánh lời nói, kia cũng chỉ có Tiểu Vũ rồi. Nghĩ liếm sao? Ngân Tuyết đem chân ngọc treo ở Mã Hồng Tuấn bên miệng. Nghĩ. Mã Hồng Tuấn không nói hai lời, ông cổ Ngân Tuyết chân đẹp, há mồm đem ống ánh ngón chân ngậm tại trong miệng, Ngân Tuyết nhìn mập mạp đói khát bộ dáng, nhìn nhìn hắn đỏ lên dương vật, muốn hay không nhiều tưởng thưởng một chút đâu này. Mập mạp chính liếm mùi ngon, tựa như tại nhấm nháp thế giới thượng vị ngon nhất mỹ thực giống như, Ngân Tuyết nhẹ nhàng đem chân ngọc rút ra, mập mạp lưu luyến không rời nhìn về phía Ngân Tuyết, tỷ tỷ, ta. Nhóc béo, nhìn ngươi nghẹn khó khăn như vậy thụ, lúc này đây là hơn thưởng cho ngươi. Ngân Tuyết quyến rũ cười, bất quá lúc này đây ngươi vẫn còn như lần trước như vậy cầm giữ không được, tỷ tỷ đã có thể không thể ra sức a nằm ngang rồi, mập mạp đầu điểm giống gà con mổ thóc như vậy, giống nghiêm như vậy nằm tại trên giường, Ngân Tuyết không nói gì, thả lỏng là được. Ngân Tuyết ngồi ở trên ghế dựa, một đôi chân đẹp đưa đến mập mạp đứng thẳng đại dương vật thượng, ngón chân tại mập mạp quy đầu phía trên một điểm. Lại là như lần trước như vậy, cảm giác giống như điện giật, bất quá mập mạp lần này sớm có chuẩn bị, đã không như lần trước kia giống như chật vật rồi, của ta dâm thần đại nhân nha, có được như vậy thịt hồ, ngài thật sự là chúng ta mẫu a. Ngân Tuyết chân trái nhẹ nhàng vuốt ve mập mạp âm nang, thường thường nhẹ thải một chút mập mạp hòn bi, chân phải là trêu chọc mập mạp quy đầu. A, nga, mập mạp thư sướng tiếng rên rỉ vang lên, hắn lần này lại càng lớn mật nắm Ngân Tuyết tay, ngậm Ngân Tuyết tay chỉ, Ngân Tuyết trong lòng ngẩn ra, mập mạp này thật đúng là thuận theo can đi. Ngân Tuyết bắt đầu dùng hai chân bao lấy mập mạp quy đầu phía trên hạ triệt động, mập mạp nhìn Ngân Tuyết tuyệt mỹ dung nhan, tại kiên trì 2-3 phút sau lại không cầm giữ tinh quang. Một hơi bắn vào Ngân Tuyết chân ngọc chân đẹp phía trên, lúc này đây Ngân Tuyết cư nhiên không có phát ra. Mập mạp lăng lăng nhìn chằm chằm bị chính mình tinh dịch làm bẩn hoàng mỹ tiên tử, Ngân Tuyết thở dài nói, tiểu trứng thối thật đúng là dám làm, thông qua khảo hạch lại không có được thưởng cho, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, bất quá đây cũng không phải là ngươi cùng tỷ tỷ cáo kỉnh lý do. Ngân Tuyết tức giận âm thanh làm mập mạp không hiểu, về sau ngươi biểu hiện hảo, tỷ tỷ đều sẽ xem xét dùng đặc biệt phương thức thưởng cho ngươi, cho nên, còn dám có lần sau, tỷ tỷ nhẹ không tha cho ngươi, đến cùng đến Ngân Tuyết cũng không thể nói ra lời nói nặng, bất quá mập mạp lại không hiểu ra sao nha, này tỷ tỷ rốt cuộc thế nào gân đáp sai rồi. Hắn trực lăng lăng mà nói, tỷ, cũng không thể oan uổng người tốt nha, ta khi nào với ngươi cáu kỉnh rồi hả? Ngân Tuyết mở to hai mắt nhìn, nhưng là mập mạp này thẳng mi lăng mắt bộ dáng không giống như là tại nói chêm chọc cười, nàng bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt tại Mã Hồng Tuấn cái trán, biết được đầu hắn đến tột cùng nghĩ gì về sau, mặt đẹp thượng hiếm thấy bay qua một chút ửng hồng, Ngân Tuyết hiện tại thập phần xấu hổ, cảm tình từ đầu tới đuôi đều là nàng chính mình nghĩ quá nhiều, nhìn trước mắt này thật giận mập mạp, khí không đánh vừa ra đến. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói chỉ cần biểu hiện xuất sắc, thường xuyên thưởng cho ta, có phải là thật hay không nha? Mập mạp trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nhìn phía Ngân Tuyết. Ngân Tuyết tay ngọc nắm chặt, khẽ cắn răng, một cước đem mập mạp rơi vào truyền tống ngọc đài, mập mạp bên tai chỉ nghe được một câu, giả, cút ngay cho lão nương đảng. Dâm thần khảo hạch thứ hai thi cũng không phải cùng thịt hồ có liên quan, mà là cần phải đem hồn lực tu luyện tới 60 cấp, hơn nữa tại Ngân Tuyết tay kiên trì một nén hương không ngừng nguyên dương. Này khiêu chiến đối với Mã Hồng Tuấn hiện giai đoạn 5 phút đều kiên trì không dưới đến thực lực, khó khăn thật sự quá lớn một điểm. Khoảng cách 5 năm ước hẹn còn có 6 thiên thời gian, Mã Hồng Tuấn trước tiên đi vào Sử Lai Khắc học viện, tiếng giáo sau khi nghe ngóng, đại sư cùng Phất Lan Đức mang lần này Sử Lai Khắc chiến đội xuất viện trao đổi đi, Liễu Nhị Long trước mắt đại lý hiệu trưởng chức vị, Triệu Vô Cực hay là phó hiệu trưởng. Buổi tối, mập mạp triều Liễu Nhị Long biệt viện phương hướng đặt bộ đi qua, Ngân Tuyết âm thanh đột nhiên vang lên, ngươi hai vị này lão sư giống như đang tại làm chuyện thú vị đâu rồi, ta đem khí tức của ngươi che giấu hảo, ngươi lặng lẽ đi qua xem. Chuyện thú vị. Nhị Long lão sư sẽ không cùng triều lão sư làm được một khối đi à. Mã Hồng Tuấn nhìn một cái tới gần biệt viện, phát hiện Triệu Vô Cực chính lặng lẽ núp ở phía sau môn, quần cởi đến một nửa. Rất nhanh triệt động dương vật. Bà mẹ nó, nhìn không ra đến a, Triệu lão sư còn có bỉ ổi như vậy một mặt. Mã Hồng Tuấn triều phòng nhìn lại, trợn to đôi mắt, Liễu Nhị Long lão sư chính trần như nhộng nằm tại trên giường, nắm trong tay đồng tước, tại hòn le phía trên không ngừng chuyển động. Mã Hồng Tuấn sợ ngây người, tuổi gần nữ nhân trung niên quả nhiên đáng sợ, nhiều năm như vậy cấm dục quả nhiên làm Liễu Nhị Long đói khát vô cùng. Tiểu Cương, a ngươi này đàn ông phụ lòng, lão nương đợi ngươi nhiều năm như vậy, chờ đến một khối đầu gỗ ấy ư, a, Liễu Nhị Long rên rỉ đồng thời, miệng lẩm bẩm phát tiết nội tâm chỗ sâu đối với đại sư bất mãn. Nhị Long lão sư bảo dưỡng thật không sai a, mập mạp trong lòng nghĩ, cái tuổi này Nhị Long, như trước có được thiếu nữ giống như dung nhan, lại có được nóng nữ khí chất, như thế cực phẩm, khắc mập mạp cũng không nhịn được nửa người dưới lồi lên lều trại. Triệu Vô Cực lấm la lấm lét nhìn chung quanh qua đi, nhanh chóng chui vào cây cối bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nhóc béo, yêu thích này một mặt. Ngân Tuyết hỏi nói, Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, Nhị Long lão sư nữ nhân như vậy, ai không muốn cùng nàng điên loan đảo phượng, đại sư cũng thật có thể nhẫn a, tỷ tỷ, này khó khăn quá cao, 79 cấp hồn thánh, hay là thôi đi. Ngươi nếu yêu thích lời nói, ta cũng không phải là không có biện pháp, Ngân Tuyết nói làm Mã Hồng Tuấn hai mắt tỏa sáng, ta có thể giúp ngươi hạ mê huyễn chú, nàng không sẽ nhận ra ngươi, chỉ biết sống ở chính mình tưởng tượng thế giới, nàng sẽ đem ngươi huyễn muốn trở thành nàng yêu nhất người, ngươi vô luận làm cái gì nàng sau cũng chỉ biết là một người khác. Khả là như thế này lời nói, cũng chỉ có thể thường một lần tiên mà thôi, muốn dạy dỗ thành thịt hồ, này mê huyễn chú cũng không dùng được. Phải làm nàng biết là ta chiếm hữu nàng. Mập mạp sắc tâm nổi lên, lá gan cũng thay đổi lớn, hắn nhanh chóng tại não bộ Trung Hòa Ngân Tuyết trao đổi, đem kế hoạch của chính mình nói cho Ngân Tuyết nghe. Không nghĩ tới kế hoạch của ngươi còn rất chu toàn nha, ta tán thành, Ngân Tuyết nói xong liền bắt đầu thi triển mê huyễn chú, Liễu Nhị Long sắp tới đem tới thời điểm cao trào, trước mắt hiện lên một đạo hồng quang, mê huyễn chú đã có hiệu lực. A, Liễu Nhị Long mật huyệt phun ra dâm thủy, Tiểu Cương, Tiểu Cương. Một trận thở dốc về sau, Nhị Long phi thượng một kiện áo mỏng, chuẩn bị đi đánh nước tắm rửa. Phía dưới bộ phận, Liễu Nhị Long huyễn nghĩ thế giới Mã Hồng Tuấn nói tại, trước mặt. Gõ cửa âm thanh lên, Liễu Nhị Long dương mắt nhất nhìn, ai à? Không biết không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không thể đến ta chỗ ở sao? Nhị Long lão sư, ta là Hồng Tuấn a, lão sư cùng đại sư bọn họ cũng không tại, ta tại trường học này không nóng nhân, liền mạo muội tới quấy rầy ngài. Nhị Long, là ta, Tiểu Cương. Liễu Nhị Long nhanh chóng nhảy xuống giường, một cái bước xa hướng tới cửa mở cửa phòng, một phen đầu nhập đại sư trong ngực. Nhị Long lão sư ngài làm cái gì vậy? Nhị Long, ta suy nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn có nói không nín được nghĩ đối với ngươi nói. Mã Hồng Tuấn ra sức diễn, hắn có thể thông qua Ngân Tuyết biết Liễu Nhị Long cùng đại sư đối thoại, hắn cần phải làm là giả dạng làm một cái vô tội người bái phỏng, hưởng thụ bị Nhị Long lão sư nghịch đẩy khoái cảm, hắn nhìn về phía Liễu Nhị Long trên bàn ký ức thủy tinh cầu, trong lòng mỹ tư tư, biểu tình lại không thể biểu hiện ra đến. Tiểu Cương, ngươi muốn nói cái gì? Nhị Long một khắc cũng không muốn buông tay. Mã Hồng Tuấn cũng có thể nói là hành động kỹ càng, không ngừng muốn tránh thoát. Nhị Long lão sư, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Đại sư cùng viện trưởng cũng không tại học viện a. Chẳng lẽ là bị tặc nhân hạ độc? Không đúng, Nhị Long lão sư hồn lực cao như vậy, người nào có thể làm được? Mặc dù nhỏ tam nói, chúng ta có thể phát hồ tình chỉ hồ lễ, nhưng là ta hay là không vượt qua nổi kia đạo khảm. Chúng ta thủy chung không thể giống chân chính người yêu như vậy, cho nên ta nghĩ. Tiểu Cương, ngươi muốn nói chính là cái này sao? Liễu Nhị Long tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía đại sư, hảo, hôm nay ta chính là cưỡng gian, cũng phải đem ngươi thuyên tại bên cạnh ta. Liễu Nhị Long mạnh mẽ đem Mã Hồng Tuấn một phen nhưng ở trên giường, hỏa long võ hồn trong nháy mắt đem y phục của hai người đốt sạch. Quá sung sướng. Mẹ! Bị nữ nhân đổ đẩy cảm giác là thật thích a, Mã Hồng Tuấn trong lòng nghĩ, trên miệng lại kêu rên, xong rồi, đợi Nhị Long lão sư thanh tỉnh đến nhất định sẽ giết ta đấy, đại sư a đại sư, đều là ngài làm nghiệt a. Nhị Long, không thể, Như ngươi vậy chỉ có thể được đến người của ta, là không chiếm được của ta tâm. Liễu Nhị Long quỷ dị cười, Tiểu Cương, ta sớm có được ngươi tâm, ngươi thực dám phủ nhận đối với ta yêu sao? Nhìn đến Nhị Long lão sư là thật trúng tà, phóng thích võ hồn lại sẽ làm bị thương Nhị Long lão sư, đại sư nha đại sư, mập mạp ta hiện tại làm như thế nào đều xin lỗi ngài a, Nhị Long, ta yêu ngươi, khả là chúng ta không thể như vậy. Mã Hồng Tuấn tiếp lấy diễn trò, quay đầu nhìn về phía bên giường đồng tước, mặt đỏ lên, Nhị Long lão sư đã bị ép như thế đói khát sao? Nhị Long, ngươi đây là... Liễu Nhị Long ghé vào Mã Hồng Tuấn trên người, đầu lưỡi liếm mập mạp cổ, một đôi tay ngọc xoa nắng chính mình no đủ mượt mà bộ ngực, tiểu huyệt tại hùng tráng dương cụ thượng không ngừng ma sát. A cái kia, còn không phải đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này, Liễu Nhị Long thở hổn hển, hờn dỗi nói. Của ta nửa đời trước đã tại thương tâm trung vượt qua, nan đạo ngươi vẫn còn muốn cho của ta nửa đời sau như vậy bi thảm sao? Mã Hồng Tuấn nhìn không ngừng trêu chọc chính mình Nhị Long lão sư, như trước diễn ra sức, Nhị Long lão sư, ta không phải đại sư nha, ngài mau thanh tỉnh đến, ta biết ngài quá lâu chưa nhân sự, nhưng là mập mạp ta tuyệt đối không là người này chọn a. Nhị Long, thực xin lỗi, đều là vì ta, hết thảy tất cả đều là vì ta, ngươi chịu khổ. Nghe được, đại sư, lời tâm huyết, Liễu Nhị Long nước mắt cuối cùng không nhịn được, Tiểu Cương, ngươi cuối cùng nhận ta sao? Ngươi cuối cùng, ô ô ô, Mã Hồng Tuấn đột nhiên bắt đầu rối rắm, Nhị Long lão sư, ngài nếu tại giả ngây giả dại ta cũng sẽ không khách khí nha. Ta sẽ tương kế tự kế. Nhị Long, hôm nay liền để cho chúng ta trở thành chân chính người yêu a. Liễu Nhị Long còn không đợi Mã Hồng Tuấn vô liêm sỉ nói xong, môi hồng liền ngăn chặn Mã Hồng Tuấn miệng, thon dài lưỡi thơm linh hoạt với vào Mã Hồng Tuấn trong miệng, không ngừng trao đổi nước bọt. Tiểu Cương, ta cho ngươi bảo lưu lại nhiều năm như vậy xử nữ thân thể, hôm nay cuối cùng có thể giao cho ngươi. Mã Hồng Tuấn trong lòng được kêu là một cái thích a, đừng a, Nhị Long lão sư, mặc dù mập mạp ta tiền vốn không tệ, việc này nhi truyền đi ta bất thành tội nhân thiên cổ sao? Nhị Long, ta thực xin lỗi ngươi. Liễu Nhị Long thực chỉ che khuất Mã Hồng Tuấn miệng, cái gì đều đừng nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Liễu Nhị Long, ngồi chồm hổm tại Mã Hồng Tuấn trên người, làm tay nắm chặt hùng tráng dương căn, nhắm ngay chất mật tràn ra mật huyệt, chậm rãi ngồi xuống. A Tiểu Cương, thật lớn, chúng ta, cuối cùng, ân, Liễu Nhị Long ngẩng đầu lên, môi hồng khẽ nhếch, dâm loạn tiếng rên rỉ nghe được mập mạp trong lòng ngứa, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Ai, ván đã đóng thuyền, Nhị Long lão sư, đại sư, hy vọng về sau lưu cho ta cái toàn thây a, bất kể, chết cũng muốn thích xong chết lại. Nhị Long, ngươi thật đẹp, hảo nghĩ mỗi ngày đều thấy đẹp như vậy ngươi. Mã Hồng Tuấn khóc tan cái mặt, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta mỗi ngày làm, mỗi thời mỗi khắc đều làm được tinh bì lực tẩn, mới thôi, a Tiểu Cương, đội lên rồi, thật sâu, thật lớn, nga, a, Liễu Nhị Long ngồi ở Mã Hồng Tuấn trên người, vặn vẹo vòng eo, tay ngọc xoa nắng chính bình vú, Tiểu Cương, ta thật thoải mái, a ta thật yêu ngươi. Mã Hồng Tuấn lúc này cũng lười đóng kịch, mãnh liệt quất động đại dương vật, tại Liễu Nhị Long ước ác âm đạo bên trong không ngừng cày cấy, Nhị Long lão sư, ngươi hảo dâm đảng, hút ta thật là thoải mái. Nhị Long, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi kẹp ta thật thoải mái. Tiểu Cương, Tiểu Cương, Tiểu Cương. A, theo một tiếng cao vút trên rỉ, Liễu Nhị Long tiểu huyệt phun ra chất mật, đi, đi, a, Liễu Nhị Long như mẫu cẩu như vậy bị làm lè lưỡi, nước miếng nhỏ giọt rơi tại Mã Hồng Tuấn mặt thượng. Lão sư, ta không nhịn được, ta muốn làm xuyên ngươi huyệt dâm, Nhị Long, đến lượt ta tại phía trên, ta không nhịn được. Mã Hồng Tuấn đem Liễu Nhị Long kéo vào chính mình trong ngực, ở trên giường lật người, đem Liễu Nhị Long đè ở dưới thân. Tiểu Cương, a, Liễu Nhị Long dâm đãng tiếng kêu làm Mã Hồng Tuấn hưng phấn, hắn chậm rãi quất động dương vật, tay trái gây xích mích Liễu Nhị Long đầu vú, miệng vẫn không quên mút vào một cái khác, tay phải chỉ nhẹ nhàng tại Liễu Nhị Long hòn le phía trên đảo quanh. Nhị Long lão sư, ta muốn bắt đầu chơi ngươi huyệt dâm rồi, Nhị Long ta muốn bắt đầu động. Mã Hồng Tuấn đối với Liễu Nhị Long nói. A Tiểu Cương, ta không quan hệ, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Liễu Nhị Long môi hồng khẽ trương khẽ hợp thở gấp, hai chân trình em mờ hình đại trương khai, ôm lấy Mã Hồng Tuấn lưng, ánh mắt mê ly, hai má hồng nhuận, chờ đợi người yêu lâm hạnh. Ta muốn cắm, lẳng lơ Nhị Long lão sư. Nhị Long, ta bắt đầu, Mã Hồng Tuấn bắt đầu rất nhanh xâm lược Liễu Nhị Long mật huyệt, miệng cùng hai tay cũng không ngừng ở Liễu Nhị Long hòn le, đầu vú thượng quấy phá, ba, ba, ba. Mỗi một cái đều đội lên Liễu Nhị Long tử cung chỗ sâu nhất, Nhị Long lão sư, ngươi thật là một dâm loạn chó mẹ, Nhị Long, Nhị Long, ngươi thật đẹp, tiểu huyệt cùng bộ ngực đều đẹp quá. A, a, a, a, Liễu Nhị Long vong tình dâm đãng rên rỉ, ôm lấy người yêu dấu nhất thật sâu cùng hắn hôn cùng một chỗ. A, a muốn chết rồi, muốn đi a ha a, Liễu Nhị Long thân thể một trận run rẩy, a, nghênh đón lần thứ hai cao trào. Nhưng là Mã Hồng Tuấn còn không có muốn bắn cảm giác, từ tiếp nhận rồi dâm thần truyền thừa, hắn tính công năng mỗi một ngày đều đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Liễu Nhị Long sụi lơ ở trên giường thở phì phò, tiểu cương, thật là lợi hại, Nhị Long bị ngươi làm thật là thoải mái, thật hạnh phúc. A, Mã Hồng Tuấn đem Liễu Nhị Long nâng dậy, làm nàng như mẫu cẩu như vậy ghé vào trên giường, bờ mông nhổng lên thật cao, Mã Hồng Tuấn nhất cắm rốt cuộc. Chó mẹ sẽ có chó mẹ nên có bộ dạng, ngươi đại dương vật chủ nhân muốn đâm nát ngươi huyệt dâm. Nhị Long, ngươi dâm đãng bộ dạng thật đáng yêu, ta mau không nhịn được. Bắn ở bên trong, a ta muốn cho ngươi, sinh cái cục cưng, a. Mã Hồng Tuấn nghe xong Liễu Nhị Long như thế dâm đãng trên rỉ, bắt đầu sau cùng tiến lên. A, a, a, a, a. Liễu Nhị Long giống điên rồi như vậy quỳ ở trên giường đung đưa vòng eo, phối hợp mập mạp tiết tấu. Bắn, bắn. Mã Hồng Tuấn trống giận đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào Liễu Nhị Long tử cung. A, Liễu Nhị Long bị nóng bỏng tinh dịch phun ra, lại nghênh đón cao trào. Qua một đoạn thời gian, Mã Hồng Tuấn đem dương căn rút ra huyệt dâm, tinh đặt từ tiểu huyệt giữa dòng ra, dưới hông âm mao treo đầy bạch lộ. Mã Hồng Tuấn mệt ghé vào Liễu Nhị Long lưng phía trên thở hổn hển. Liễu Nhị Long ghé vào trên giường, mệt mỏi đã ngủ. Mã Hồng Tuấn trảo Liễu Nhị Long một đôi vú to nặng nề đang ngủ. Ngày kế buổi chiều, Liễu Nhị Long mới tỉnh đến. Lúc này Mã Hồng Tuấn hãng tiếng như lôi, hai dài rộng tay vẫn còn cầm Liễu Nhị Long bộ ngực sữa. Liễu Nhị Long khó có thể tin trợn to đôi mắt, nhanh chóng đem Mã Hồng Tuấn một cước đá ra ngoài cửa, mặc xong quần áo. Ngày hôm qua cùng chính mình trên giường không phải tiểu cương, mà là cái tên mập mạp này. Ta ngày hôm qua rốt cuộc đã làm gì? Mã Hồng Tuấn bị một cước đá đau nhe răng trợn mắt, phát hiện chính mình hay là người trần truồng, chạy nhanh hướng vào phòng, vừa vào cửa liền đụng phải mặt như băng sương Liễu Nhị Long. Nhị Long lão sư, ta thật không phải là đại sư, ngài tha cho ta đi, Mã Hồng Tuấn chạy nhanh bắt đầu giả ngây giả dại. Liễu Nhị Long theo mi đứng đấy, quát lớn nói. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Một phút chi bên trong giải thích không rõ ràng lắm, lão nương lột da của ngươi. Mã Hồng Tuấn tiếp tục giả ngây giả dại, Nhị Long lão sư ngài có thể tính tỉnh, ngài ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt làm như vô tình ở giữa phiêu giống viên kia ký ức thủy tinh cầu, Liễu Nhị Long sửng sốt, sải bước đi tới, đưa vào hồn lực xem nhìn. Đương Liễu Nhị Long nhìn toàn bộ quá trình sau, cảm giác cả người không có khí lực, ngồi liệt trên mặt đất, Nhị Long lão sư, ngươi không sao chứ, Mã Hồng Tuấn chạy nhanh tiến lên muốn đỡ Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nghĩ tư để kêu to, cút ra ngoài, nhưng là trần như nhộng Mã Hồng Tuấn xấu hổ đứng tại chỗ, nàng thở hào hển một thời gian, tận lực sử chính mình âm thanh bình tĩnh xuống, xoay qua chỗ khác a, để ta lẳng lặng. Đã trải qua chuyện này về sau, nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại cẩn thận xem nhìn, nàng nghĩ xem, mình rốt cuộc là bị ai động tay động chân, nhưng là vẫn không có manh mối, hồn lực vận chuyển một tuần cũng không có dấu hiệu trúng độc, Mã Hồng Tuấn không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy để ta vô thanh vô tức lâm vào mê cảnh bên trong, rốt cuộc là ai? Nàng không có biện pháp trách cứ Mã Hồng Tuấn, bởi vì hoàn toàn là nàng chính mình đưa tới cửa, Mã Hồng Tuấn đã làm được một nam nhân có thể khắc chế cực hạn. Mặc dù là diễn. Chuyển đến đây đi, Liễu Nhị Long bình thản âm thanh truyền đến, Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, xoay người tới nói. Nhị Long lão sư ta đã làm chết tử tế chuẩn bị, ta thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi đại sư, thực xin lỗi Tam ca tiểu vũ cùng các huynh đệ. Nhưng là thấy trước mắt áo rách quần manh Nhị Long lão sư, mập mạp côn thịt lại nhịn không được đứng nghiêm, vô luận Mã Hồng Tuấn như thế nào kêu nghỉ, đều không có một tia phản ứng. Liễu Nhị Long trên mặt hiện lên một luồng hồng nhuận, quay đầu đi chỗ khác, nhận mệnh nhất giống như thở dài một tiếng khí, chuyện này không trách ngươi, là ta bị người ám toán, đem ngươi trở thành tiểu cương. Liễu Nhị Long liền nghĩ tới Mã Hồng Tuấn cái kia chút vô liêm sỉ nói, cùng hai người điên loan đảo phượng khi Mã Hồng Tuấn đối với nàng bất kính ngôn ngữ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, ngươi này ô ngôn quế ngữ ta cũng không thể làm không nghe được đâu. Liễu Nhị Long cười lạnh nhìn mập mạp mở to hai mắt nhìn, không phải, Nhị Long lão sư, ta khi đó, a. Bảo nổi mẫu chân rồng chừng giày xéo mập mạp một nén nhang thời gian, nhìn co rút ở góc tường lạnh trung phát trung mập mạp. Ha ha ha ha ha ha ha, nhóc béo, thật đáng thương nha, làm cái một đêm long kỵ sĩ, ngày hôm sau làm long cho tấu choáng váng. Ha ha ha ha, Ngân Tuyết cười đến ngửa tới ngửa lui, không lương tâm cười nhạo Mã Hồng Tuấn mặt mũi bầm dập bộ dáng. Lần trước tỷ tỷ dùng ngươi dương cụ làm khuôn đúc chế tạo ra đến đồng tước đâu này. Tặng cho ngươi lão sư này làm lễ gặp mặt a, ha ha ha ha ha ha ha, ta quá yêu thích nàng. Mặt mũi bầm dập Mã Hồng Tuấn hai mắt tỏa sáng, làm Ngân Tuyết ngẩn ra, mập mạp này lại có cái gì ý đồ xấu rồi hả? Nhị Long lão sư, ngài bớt giận chưa? Mã Hồng Tuấn cẩn thận hỏi nói, Liễu Nhị Long đợi hắn liếc mắt một cái, theo hồn đạo khí lấy ra một kiện rộng thùng thình áo choàng, ném ở mập mạp trên người, đợi đêm đã khuya, ngươi lại đi ra, hiện tại trước thành thật ngây ngô. Nàng liếc mắt một cái Mã Hồng Tuấn như trước đứng thẳng dương vật, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi đi tắm a, tắm rửa xong không sai biệt lắm ngươi có thể đi nha. Mã Hồng Tuấn giống quả cầu da xì hơi như vậy đi vào phòng tắm, rất nhanh vọt vào tắm về sau, đi ra, lão sư, ta tắm xong rồi. Liễu Nhị Long đi vào phòng tắm, ngươi đi trước a, chuyện ngày hôm nay, coi như làm không phát sinh, nếu là dám chủy tiện, ngươi rõ ràng hậu quả. Mã Hồng Tuấn đợi Liễu Nhị Long đi vào phòng tắm sau, đem một món lễ vật hộp đặt ở trên bàn, trước mặt đúng là cái kia Mã Hồng Tuấn bản đồng tước. Trước mặt phụ một tờ giấy. Nhị Long lão sư, bình thường tịch mịch thời điểm có thể dùng một chút này, cùng đồ của ta như đúc như vậy, căn cứ tối hôm qua kinh nghiệm thực chiến nói cho ta biết, vật này khẳng định đối với lão sư có tác dụng, lần sau nhưng đừng lại nhận lầm người, ô ô ô đệ tử, Mã Hồng Tuấn hiến thượng, ha ha ha ha, nhóc béo ngươi rất xấu rồi, cái kia mẫu bạo long nhìn đến này thế nào cũng xỉu vì tức không thể, ha ha ha, có tài. Ngươi thực sự mới, Ngân Tuyết không để ý hình tượng cười lớn, Mã Hồng Tuấn dựa vào Ngân Tuyết che giấu hơi thở giấu ở cách xa sân chỗ không xa. Quả nhiên, Liễu Nhị Long cũng không lâu lắm liền cả người bốc hỏa theo trong sân vọt đi ra, Mã Hồng Tuấn không dám thở mạnh, mãi cho đến Liễu Nhị Long nổi giận đùng đùng trở lại phòng. Mã Hồng Tuấn thở ra một hơi dài, tỷ tỷ. Ngươi làm chính là cái kia thần kỳ khuôn đúc thật có làm người sử dụng đối với ta sinh ra ỷ lại tác dụng sao? Đó là đương nhiên, bất quá lần này ngươi liền đừng suy nghĩ, ngươi nhìn mẫu long bộ dạng, nàng khẳng định trực tiếp liền cho ngươi ném, vẫn còn trông cậy vào nàng dùng sao? Ngân Tuyết trêu tức nói, phải không? Chúng ta mỏi mắt mong chờ a, tỷ tỷ. Mã Hồng Tuấn lộ ra nụ cười tự tin, chi tiết chắc là sẽ không gạt người. Liễu Nhị Long đối với Mã Hồng Tuấn dương vật không có một chút xíu bài xích, thậm chí vẫn còn thập phần phù hợp. Về trước khách sạn A, cách xa 5 năm ước hẹn chỉ có 5 thiên thời gian, này 5 ngày chi ở trong, thuần long. Ngân Tuyết không biết Mã Hồng Tuấn tự tin từ đâu mà đến, đêm, Mã Hồng Tuấn đang ngủ say ngọt, nàng phân ra một đạo thần niệm lặng lẽ đi vào Liễu Nhị Long trước viện. Trước mắt một màn làm Ngân Tuyết có chút dại ra. Liễu Nhị Long đem kia đồng tước cột vào lập trụ thượng, chính mình lại quỳ sấp ở trên mặt đất, điên cuồng vặn vẹo vòng eo, dâm thủy vẩy ra, một màn này tựa như Mã Hồng Tuấn tối hôm qua sau nhập chó mẹ nằm sấp Liễu Nhị Long như vậy. Tiểu cương a, a, thật lớn, Liễu Nhị Long vong tình rên rỉ, muốn đi rồi, a, a ném, a Hồng Tuấn. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.